Cho dù toàn bộ kế hoạch đã đi lệch hướng, kết quả để mấy người này thỏa mãn là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net